Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bởi vì Peter ngoài ý muốn bị con nhện cắn thương. Hơn nữa Caesar cung cấp chuyên trị con muỗi đốt tinh dầu uy lực quá lớn. Hai người tiến hành đến một nửa khoa học quán lữ trình chỉ có thể như vậy đình chỉ. Cuối cùng từ khoa học quán trở về thời điểm, ngồi ở xe buýt thượng. Peter toàn bộ hành trình đều là choáng váng, giống như có thiên sứ vây quanh hắn đầu phi, vẫn luôn bị Caesar đỡ đưa về tới rồi trong nhà mới thoáng từ tinh dầu thật lớn lực sát thương chung. Hoãn quá mức tới, thật sự không cần đi bệnh viện sao? Caesar nghĩ cái kia con nhện quỷ dị nhan sắc liền cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chính là, xem Peter trên tay vết thương. Trừ bỏ lúc ban đầu có chút sưng đỏ, tích một giọt tinh dầu sau, thực mau đã liền sưng đỏ đều tiêu đi xuống, hoàn toàn không cảm giác Peter bãi bãi chính mình tay. Có lẽ kia chỉ con nhện chỉ là lớn lên hoa hòe loè loẹt chút, Peter trấn an Caesar nói. Hảo đi, Caesar nhíu lại đôi lông mày nói. Hắn cùng Peter thúc thúc thầm thầm kỹ càng tỉ mỉ giải thích rõ ràng chiều nay ở khoa học quán phát sinh sự tình sau, lại xin miễn Peter thúc thúc Ben Parker nhiệt tình muốn lái xe đưa hắn về nhà hảo ý. Sau đó mới chính mình nhờ xe rời đi. Thứ sáu một ngày chương trình học sau khi chấm dứt, Trung Thành Cao Trung nghỉ xuân chính thức bắt đầu rồi. Caesar cùng Peter từ vườn trường cùng nhau đi ra thời điểm. Nghiêng đầu tới cùng hắn cười nói, ta phải về nước một chuyến. Trở về cho ngươi mang lễ vật. Peter có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Liền nghỉ xuân này 10 ngày thời gian. Caesar nghiêng đầu cười cười. Chớp hạ cặp kia ba quang liễm diễm mắt đào hoa. Từ hắn xuất ngoại lưu học phía trước, bà ngoại ông ngoại liền đối hắn thập phần lưu luyến không rời. Chẳng qua rốt cuộc muốn tôn trọng hắn ba ba mụ mụ ý kiến. Mới tâm bất cam tình bất nguyện làm chính mình ra tới. Lúc ấy, bà ngoại liền nói quá, nghỉ nhất định phải về nhà. Caesar đều cố ý không cùng bà ngoại ông ngoại nói chính mình ba ba đã có tâm đem chính mình ngân hàng tạp chi phí cắt giảm một nửa, làm hắn thành thành thật thật đãi ở trong trường học hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Đỡ phải đi ra ngoài lăn lộn. Rốt cuộc việc này không cần thiết cùng bà ngoại ông ngoại cáo trạng. Bằng không quay đầu lại ở đế đô sân bay, phòng trừng phẫn nộ bà ngoại là có thể đem ba ba cấp ăn. Càng đừng nói gần nhất, vẫn luôn bắt lấy tới cửa chỉ đạo công tác chính phủ bộ môn liên quan người phụ trách Tiểu Triệu. Cùng nhau hỗ trợ bà ngoại ông ngoại đã nghiên cứu thấu nước Mỹ cao trung kỳ nghỉ. Bà ngoại ông ngoại sáng sớm liền cho hắn đánh quá điện thoại. Làm hắn nghỉ thời điểm về nhà ở vài ngày, nếu không phải New York cùng đế đô chi gian phi hành yêu cầu mười mấy giờ thời gian. Caesar không chút nghi ngờ, bà ngoại ông ngoại hận không thể hắn liền cuối tuần thời điểm đều có thể về nhà đi bồi hai vị lão. Nhân ra cùng nhau ăn bữa cơm siêu, khi nào phi cơ? Peter hỏi, ta đi đưa ngươi, không cần lạp. Vé máy bay liền định hôm nay buổi tối, Caesar từ trong bao lấy ra vé máy bay cho hắn xem. Hắn dứt khoát cũng chưa về nhà lấy hành lý, mà là trực tiếp cõng cặp sách liền cùng Peter cùng nhau cưỡi xe buýt. Tính toán đi tàu điện ngầm chạm đổi thừa. Vậy được rồi, Peter cũng không có kiên trì. Hắn mấy ngày nay đặc biệt dễ dàng mỏi mệt, mỗi ngày về đến nhà, còn chưa tới buổi tối thời điểm. Trên dưới mí mắt liền có chút nhịn không được đánh nhau. Caesar vé máy bay thời gian có điểm vãn. Hắn sợ chính mình nói là đi đưa Caesar. Kết quả chính mình lại ở sân bay chống đỡ không được ngủ rồi. Làm người lo lắng không nói. Caesar nói không chừng còn muốn lại đây chiếu cố chính mình. Ngược lại cho nhân ra thêm phiền toái. New York thời gian buổi tối 7 giờ rưỡi. Caesar trực tiếp ở Kennedy quốc tế sân bay bên trong cửa hàng thức ăn nhanh dùng chút bữa tối. Nhìn xem thời gian còn sớm, hắn liền cõng cặp sách đi sân bay quán cà phê, tính toán xem trong chốc lát tạp chí. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đen nhánh màn đêm tự trời cao phía trên bao phủ xuống dưới. Đây là một cái sáng sổ ban đêm, ở vào trung tâm thành phố ở ngoài sân bay phụ cận dân cư kiến trúc rốt cuộc thưa thớt. Ánh sáng yếu ớt, duy độc cái kia tân dựng thẳng lên tới Star công nghiệp cự phúc biển quảng cáo cùng đầy trời ngân. Hà còn ở tản ra tinh tinh điểm điểm quang mang, từ sân bay hướng ra phía ngoài mặt nơi xa nhìn lại. New York bất xạ thành tọa lạc ở thâm thúy màn đêm dưới. Này tòa quốc tế đại đô thị ngọn đèn dầu trong suốt. Có so sao trời càng lộng lẫy quang mang, buổi tối 8 giờ 15 phút thời điểm, ngoài cửa sổ trong bóng đêm lại đột nhiên gian hồng quang phát ra. Ở một trận kịch liệt va chạm, tiếng nổ mạnh chung, tức khắc ánh lửa tận trời, lượng như ban ngày, Caesar đột nhiên từ quán cà phê trên chỗ ngồi đứng dậy. Đồng dạng ở chỗ này chờ ban đêm phi cơ các khách nhân cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng. Có người vội vội vàng vàng chạy vội ý đồ rời đi nơi này. Còn lúc nào cũng cùng với hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đã xảy ra cái gì? Có người mất khống chế kêu lên chói tai. Một người khác hỏng mất la lớn. Nổ mạnh, bên ngoài đã xảy ra nổ mạnh. Có phải hay không khủng bố tập kích? Đột nhiên, Caesar nghe được một vị nữ sĩ dùng tiếng Trung buồn bực rên rỉ nói. Mỗi ngày đều ở nổ mạnh New York, sụp xuống đại lâu, mộng bức cảnh sát, còn có ở trên trời phi cái quỷ gì, ta quả thực chịu đủ rồi nơi này. Caesar quay đầu lại đi, vừa lúc cùng vị kia tâm tình kề bên hỏng mất nữ sĩ bất đắc dĩ tầm mắt đối thượng. Hai người đồng thời chấn động, ở nguy cơ từ phía nguy hiểm đến phảng phất tùy thời đều sẽ từ trên địa cầu biến mất dị quốc tha. Hương gặp được quen thuộc bổn quốc người, quả thực liền cùng gặp được thân nhân giống nhau. Caesar cùng vị kia nữ anh hùng quyết đoán đi ở cùng nhau. Bọn họ hai người ở một đám càng thêm hoảng loạn New York dân chung. Nện bước vững vàng đến phảng phất nổ mạnh không có phát sinh ở bọn họ bên tai giống nhau. Đêm nay phi cơ, nữ anh hùng cùng Caesar xác nhận một lần. Caesar khẳng định gật gật đầu. Đêm nay phi cơ, 12 giờ rưỡi phi đế đô. Nữ anh hùng đã đem chính mình vé máy bay đem ra. Xem ra chúng ta chỗ ngồi đều sát bên cùng nhau, Caesar cũng cho nàng nhìn thoáng qua chính mình. Vé máy bay, nữ anh hùng dùng chính mình hơi lạnh mờ u bàn tay nhẹ nhàng đỡ chán. Cảm thán nói, này đại khái là hôm nay cái này không xong buổi tối duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, Caesar. Yên lặng gật gật đầu, gần nhất ở trong trường học thập phần bình yên bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Đều mau làm hắn quên chính mình sơ tới New York thời điểm. Gặp được suýt nữa bị nổ bay sân bay, đến trễ chuyến bay, vô pháp sử dụng mua phiếu hệ thống chờ làm người hỏng mất cảnh tượng. Đúng lúc này, cùng với lại một lần thuốc nổ có thể nói hoa mỹ chói mắt quang hòa. Sân bay bên ngoài lại là một trận kịch liệt ầm vang, rung động. Caesar quay đầu vọng qua đi, xuyên thấu qua sân bay tảng lớn thủy tinh công nghiệp, mới dựng hảo không mấy ngày tân Star công nghiệp cự phúc biển quảng cáo lại lần nữa bị nhân vi phá. Hủy, biến thành vài tiệt sao, bởi vì biển quảng cáo thượng khảm thật lớn đèn neon. Bên trong như cũ hợp với dây điện còn ở không ngừng phát ra thứ lạp điện hỏa hoa. Star công nghiệp công nghệ đen quả thực toan sảng đến làm người trợn mắt há hốc mồm. Biển quảng cáo đều bị nổ thành như vậy cũng không đường ngắn thiêu đoạn câu chi. Ta không bao giờ sẽ đáp ứng công ty đi vào New York huấn luyện an bài. Nữ anh hùng phẫn nộ nói, cái này cả ngày đều ở vào bị tạc hủy bên cạnh xui xẻo New York. Hơn nữa phi thường tinh chuẩn cấp vô tội nàng chính mình cùng vô tội New York cùng nhau lập một. Cái phi thường linh nghiệm flex, khi nói chuyện, bọn họ sở đứng này hành lang cũng bắt đầu rồi hơi hơi đong đưa. Caesar cùng nữ anh hùng cho nhau liếc nhau, không có bất luận cái gì tạm dừng cất bước liền hướng bên ngoài chạy tới. Dẫm lên 8 cm tế cao cùng nữ anh hùng không hổ này uy danh. Chính là xuống bậc thang đều như dẫm trên đất bằng, liền ở bọn họ lao ra đi kia một cái chớp mắt. Sau lưng tẩu đạo trực tiếp ầm vang một tiếng. vật kiến trúc hoàn toàn từ trung gian bị người chặn ngang cắt đứt tạc hủy ở trên mặt đất. Nhưng mà, sau gặp phải tùy thời cùng với kiến trúc sập, mưa bom bão đạn khủng bố tập kích càng đáng sợ, kỳ thật còn ở phía sau. Kia, đó là cái gì? Nhất quán bình tĩnh Caesar thật sâu nhíu mày, khó được mang theo một chút âm dung nói. Hắn không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Stark công nghiệp biển quảng cáo mặt sau. Một cái long cùng thành phố ngầm trung kinh điển màu xanh lục Goblin phóng đại hơn nữa tập thể. Hình sau cả người cơ bắp bộ dáng quái vật đứng sừng sững ở nơi đó. Bên cạnh nữ anh hùng theo Caesar tầm mắt vọng qua đi. Bị cả kinh nháy mắt cơ hồ thất thanh. Cái kia có thảm màu xanh lục làn da sinh vật trong tay đang ở xé rách Stark công nghiệp cự phúc. Biển quảng cáo, hơn nữa lấy đứt gãy nửa đoạn trên vì vũ khí. Ra sức múa may, ý đồ đem giữa không trung phi thứ gì cấp đánh hạ tới. Mà liền tại như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian, cái kia thảm màu xanh lục sinh vật giống như là bị thổi khí cầu giống nhau thân hình càng lúc càng lớn. Hoàn toàn là ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên. Này, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý? Nữ anh hùng hảo sau một lúc lâu mới rốt cuộc hô. Bị thổi khí cầu giống nhau bành trướng người khổng lồ xanh khiếp sợ được hoàn toàn chỉ còn lại có. Vẻ mặt mộng bức Caesar nhấp nhấp môi không hé răng. Chỉ là đang xem đã có vỡ vụn gạch thạch giống như mưa sao băng giống nhau bay nhanh tới thời điểm. Nhanh chóng lôi kéo nữ anh hùng cùng nhau né tránh khu vực nguy hiểm mơ siêu hoàn toàn làm người. Không hiểu ra sao loạn chiến ở nửa giờ sau rốt cuộc kết thúc. Làm người ấn tượng khắc sâu hoàn thành hiện trường biến thân hơn nữa hoàn toàn đổi mới Caesar làm. Trung hoa người bình thường tam quan người khổng lồ xanh cuối cùng cùng không ngừng một cái sẽ ở. Trên trời phi ra hỏa nhóm, ở tạo thành sụp xuống vỡ vụn bãi đỗ xe. Bị tạc lạn một loạt phòng ốc, còn có vỡ vụn quán cà phê thông đạo chờ tổn thất sau. Cùng nhau biến mất ở vô đội New York dân cùng ở sân bay chờ cơ quốc tế bạn bè ở đêm khuya như cũ. Sáng quắc, chúng mục nhìn chừng tầm mắt bên trong, liền giống như cảnh sát giống nhau luôn là đến trễ sân bay quảng bá cũng rốt cuộc khoan thai tới. Muộn, bá báo sân bay bị hao tổn. Cất cánh yêu cầu đường băng đã đang tiến hành khẩn cấp rửa sạch giữ gìn. Hơn nữa đặc biệt thuyết minh Stark công nghiệp lão bản, khẳng khái mà anh Tuấn Tony Stark tiên sinh chuyên môn làm thủ hạ ưu tú kỹ thuật nhân viên lại đây. Vì sân bay cung cấp các loại cao lớn thượng kỹ thuật duy trì. Chuyến bay tuy rằng có điều đến trễ, nhưng là cất cánh đường băng có hy vọng ở 2 cái giờ nội rửa sạch hoàn thành. Theo sau phi cơ liền có thể bình thường bay lên, ở chỗ này chờ, Caesar nhìn về phía nữ anh hùng, chờ đi, nếu sự thiêm nói, ngấm lại ngày mai cái này suối quẩy sân bay nói không chừng còn sẽ lại tạc một lần. Nữ anh hùng lẩm bẩm nói, nghĩ đến đây, nàng cả người một cái run run, quả thực không rét mà run, New York thời gian rạng sáng 4 giờ rưỡi, ở sân bay đèn đuốc sáng trưng. Trọng hình công trường máy móc khai quật trong tiếng, bị ồn ào đến có chút tâm lý tính đau nửa đầu Caesar rốt cuộc mang theo hắn rách nát đến nguy ngập. Nguy cơ biên giới đáng thương thế giới quan, cầm đăng ký bài ngồi trên New York bay thẳng đế đô phi cơ. Còn hảo, lần này phi hành lữ trình hết thảy an ổn, phi cơ ở giờ Bắc Kinh rạng sáng tới đế đô sau. Caesar cõng cặp sách từ sân bay ra tới. Nhìn thủ đô quốc tế sân bay ở đêm khuya thanh vắng rạng sáng thời gian. Cho dù đèn đuốc sáng trưng, lại vẫn như cũ an bình bộ dáng. Chỉ cảm thấy loại này làm người an tâm bình tĩnh quả thực phảng phất giống như cách một thế hệ. Một mảnh an tĩnh chỉ còn lại có rõ ràng dễ nghe sân bay quảng bá âm chung. Kiên cường nữ anh hùng cảm động đến nước mắt đều phải rơi xuống. Ta rốt cuộc biết cố thổ nan ly tư vị. Lần sau ai lại làm ta xuất ngoại đi New York huấn luyện? Ta nhất định phải đi tạ hắn cả nhà. Nhìn đến chung quanh bình yên vô sự, hết thảy như thường cảnh tượng, Caesar cũng thật dài thư khẩu khí. Caesar từ sân bay an toàn thông đạo ra tới, liền nhìn đến, Ở rạng sáng thời gian vẫn như cũ tinh thần sáng láng, bà ngoại ông ngoại đang đứng ở thông đạo bên ngoài, đầy mặt ý cười không giấu vội vàng chiều hắn vẫy tay. Caesar trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui sướng tươi cười tới. Hắn theo bản năng nhanh hơn bước chân, hướng tới bà ngoại ông ngoại đi qua đi, dùng sức ôm bọn họ, vui vẻ hô, ông ngoại, bà ngoại, Ngôn Ngôn đã về rồi. Bà ngoại cũng lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Giơ tay sờ sờ bảo bối cháu ngoại đầu. Trên người nàng ăn mặc cao cổ dương nhung sam, bên ngoài còn khoác một kiện lại trường lại hậu thâm hôi thay đổi dần sắc lông chồn áo khoác. Lại vẫn như cũ có chút ngón tay hơi lạnh. Ở nàng trên cổ tay một cái màu sắc nồng đậm thế nước oánh nhuận phỉ thúy vòng tay từ trong tay áo. Lộ ra một bên tới. Lục đến làm nhân tâm động. Khi nói chuyện, bà ngoại đã động tác cẩn thận ôn nhu giúp cháu ngoại sửa sửa tạp ở trên cổ khăn quàng cổ cùng phía dưới cổ áo, sau đó đem chính mình trong khuỷu tay đắp sợ ban đêm phong lãnh vì thế từ trong nhà giúp cháu ngoại mang lại đây một kiện áo khoác khoác ở Caesar trên người. Ngươi đừng cho hai tử xuyên nhiều như vậy, ngươi xem Ngôn Ngôn đều bị ngươi che đến ra mồ hôi. Nhiệt. Caesar ông ngoại ở thủ đô quốc tế sân bay mùa đông trong nhà liền mặc một cái thuần trắng xác. Không có bất luận cái gì hoa văn ngắn tay áo thun. Tuổi này, lộ ra cánh tay cơ bắp lại vẫn như cũ rắn chắc mạnh mẽ. Mặt trên còn ấn một tảng lớn bạch hổ hình dạng hình xăm. Lúc này nhận được người muốn đi ra ngoài, hắn mới đem vẫn luôn lấy nơi tay kia kiện mỏng vài nỉ áo khoác kỳ tiện khoác ở trên người. Nếu là ở nhà nói, bởi vì bà ngoại không thích mùa đông mở cửa sổ thổi gió lạnh. Ông ngoại trong tay, giống nhau còn sẽ cầm cái từ chợ đêm hàng vỉa hè thượng tam đồng tiền mua tới quạt hương bồ. Đối với chính mình quạt gió, bà ngoại vội vàng đi qua đi, một bên giúp ông ngoại đem bị áo khoác cổ áo tử đừng trụ đại thô dây xích vàng sửa sang lại hảo. Một bên còn nhịn không được oán trách nói. Thấy ngươi xuyên điểm này đi ra ngoài, ta đều cảm thấy lạnh. Hết chương.